Ngận thuần ngận ái muội, chương 1870, SNG đột, gocchuyenaudio.com, chồng ngươi kết hôn sao, cử hành hôn lễ sao? Vương Tiểu Yên có chút khinh bỉ nhìn Trần Mộng Nghiên, trong giọng nói vậy mang theo một tia khinh thường. Phải biết rằng, nàng Vương Tiểu Yên mới là Dương Minh cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân. Có Dương Minh sư phụ cùng cha mình làm mai mối, hơn nữa có Âu Châu đông đảo thượng lưu xã hội tên người tham gia đính hôn nghi thức muốn quản Dương Minh gọi lão công, nàng mới là có tư cách nhất. Ta Trần Mộng Nghiên bị hỏi nhất thời cứng họng, nàng không nghĩ tới Vương Tiểu Yên dưới tình huống như vậy còn dám phản bác. Chính mình chính là Dương Minh chính quy bạn gái A, nàng một người vụng trộm tiểu tam cư nhiên như thử kiêu ngạo. Trần Mộng Nghiên bị tức được có chút nói không ra lời. Ngươi lại lẽ thẳng khí hùng. Lẽ thẳng khí hùng thì như thế nào? Ta lại không làm gì sai, ngươi thích Dương Minh cũng không hứa người khác thích ta. Dương Minh là ngươi nhà. Vương Tiểu Yên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn là lạnh lùng nói. Ta mọi người đều biết ta mới là Dương Minh chính quy bạn gái. Trần Mộng Nghiên giận đến không được. Chính quy bạn gái, trong nhà của ngươi còn có hai đâu rồi, làm sao coi là? Lâm Chỉ Vận cùng Chu Dai Dai cũng không phải là Dương Minh chính quy bạn gái. Vương Tiểu Yên hỏi ngược lại. Này Trần Mộng Nghiên nhất thời không biết trả lời như thế nào rồi, không nghĩ tới Vương Tiểu Yên như thế nhanh mồm nhanh miệng, chính mình nếu là trả lời không phải là rồi, đây chẳng phải là đắc tội Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận. Chính mình muốn đúng rồi, đây chẳng phải là đợi với mình lúc trước lời nói là một chê cười. Trong lúc nhất thời, Trần Mộng Nghiên có chút tiến thối lưỡng nan. Yên Yên, không đùa bỡn nói Triệu Ánh giờ phút này lại là có chút đối lý, làm Vương Tiểu Yên bằng hữu thấy Trần Mộng Nghiên bị tức được không được nhất thời có chút băn khoăn rồi, cho nên lên tiếng nhắc nhở Vương Tiểu Yên một câu. Dù sao, Triệu Ánh cũng cảm thấy Trần Mộng Nghiên mới là Dương Minh chính quy bạn gái, mà các nàng, đều thuộc về len lén mờ mờ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lúc này bị Trần Mộng Nghiên bắt được hơn nữa còn chụp ảnh chụp kia còn có cái gì đáng tranh chấp. Sớm làm chịu nhận lỗi mới là đứng đắn a. Thấy Triệu Ánh giờ phút này bộ dạng, Trần Mộng Nghiên vậy không nghi ngờ gì, xem ra trong hình đồ đều là sự thật. Chuyện cho tới bây giờ, những người này nhìn ảnh chụp sau, không có một người mở miệng phản bác, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu các nàng chấp nhận trong hình nội dung. Triệu Ánh, ngươi không cần giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt, ngươi mình tại sao chuyện nhi ngươi không biết? Ngươi quả thực quá không biết xấu hổ. Trần Mộng Nghiên nghe được Triệu Ánh ở lời khuyên Vương Tiểu Yên, lại càng căm tức nàng lúc trước đem Triệu Ánh lúc thành đại tỷ tỷ giống nhau, có tâm sự cũng cùng nàng nói, hơn nữa không chỉ một lần đã hỏi nàng cùng Dương Minh quan hệ chính là nàng đâu. Mỗi một lần đều là phủ nhận chính mình cũng bởi vì hiểu lầm nàng cùng Dương Minh chuyện tình, mà cùng nàng nói xin lỗi. Bây giờ nhìn lại chính mình nói xin lỗi quả thực tựu, liền, là người ngu hành động, nàng căn bản là cùng Dương Minh có chiên tình. Ta, thật xin lỗi, Mộng Nghiên. Triệu Ánh bị Trần Mộng Nghiên vừa nói như thế, vậy tự biết đối lý cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Thật xin lỗi, hừ, thật xin lỗi có ích lợi gì? Triệu Ánh ta lúc trước nói một chút không sai, ngươi chính. gocchuyenaudio.com, là tự mình hồ ly tinh, thật không ngại mất mặt. Trần Mộng Nghiên khí hô hô chỉ trích nói. Trần Mộng Nghiên không là một thích mắng chửi người nữ sinh, ngược lại, nàng cũng không rất ưa thích hồ ly tinh. Từ ngữ, nhưng là giờ phút này, nàng đã giận tới cực điểm, cũng là không kịp cái gì hình tượng không hình tượng. Lão công cũng muốn bị người khác chia cắt rồi, Trần Mộng Nghiên nơi nào còn có thể giữ vững lý trí. Cho tới nay, Trần Mộng Nghiên đều ở cố gắng thay đổi thành yêu tình, vì Dương Minh không ngừng đi đến đón ý nói hùa người khác từ một người trong mắt nhu không được hạt cát tiểu nữ sinh, biến thành một người tha thứ nữ chủ nhân. Đối với Dương Minh một lần lại một lần phạm sai lầm, Trần Mộng Nghiên bất đắc dĩ, vậy chỉ có tha thứ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, chẳng những chủ động đón nhận Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận, hơn nữa còn muốn mời các nàng cùng nhau tiến vào bên trong biệt thự, thậm chí ở Dương Minh trước khi chuẩn bị đi, Trần Mộng Nghiên lại muốn mời Lam Lăng cùng Tô Nhã cùng đi làm khách. Có thể làm được phần này tiểu ong khâm nữ nhân, đã rất ít. Có thể nói, Trần Mộng Nghiên thay đổi đúng, là quá rõ ràng. Nhưng là lần này Dương Minh việc làm hoặc là nói những nữ nhân này việc làm, có chút ni vượt ra khỏi Trần Mộng Nghiên lằn danh. Năm nữ nhân, đã không ít, ba nữ nhân một bàn diễn, năm nữ nhân hơn nữa Dương Minh cũng có thể hát hai bệ diễn rồi, cũng không xê xích gì nhiều. Mà hiện tại lại đảo ngược dựa theo trong hình số lượng tính toán, thoáng cái biến thành hơn 10 người rồi, đây là muốn làm gì? Coi như là cổ đại hoàng đế vậy không gì hơn cái này đi. Dương Minh cho dù một lúc trời tối theo một người nữ sinh, một tháng mỗi người cũng là đổi phiên hai lần trước. Cho nên, Trần Mộng Nghiên thật mất hứng. Tiếu tình, trước kia ta vẫn gọi ngươi tiếu tình tỷ, đem ngươi là thân tỷ tỷ, chính là những chuyện ngươi làm đâu. Trần Mộng Nghiên không muốn cùng Triệu Oánh nói nhiều rồi, quay đầu nhìn về phía Tiếu Tình. Ngươi là Dương Minh chị kết nghĩa, Dương Minh là của ngươi em kết nghĩa, nhưng là các ngươi hừ hừ, rất tốt, quả nhiên biến thành chị kết nghĩa, cùng em kết nghĩa. Mộng Nghiên, chuyện này, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta cùng Dương Minh chuyện tình, là ở dưới sự trùng hợp phát sinh, mà ta cũng vậy chưa từng có nghĩ tới phải như thế nào danh phận, vậy không có nghĩ qua cùng ngươi tranh giành cái gì, ta chỉ nghĩ yên lặng ủng hộ Dương Minh. Thiếu Tình do dự một chút, chi tiết nói. Mặc dù trong lòng ta rất áy náy, nhưng là ta lúc trước nói đều là thật sự, phát ra từ phế phủ, ta thích Dương Minh, ta yêu hắn, cho nên ta không muốn làm cho hắn gia tăng gánh nặng cùng phiền não, nếu như không là hôm nay chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, có lẽ cả đời ta cũng sẽ không công khai chuyện này. Địa hạ tình, không biết xấu hổ, Trần Mộng Nghiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trần Mộng Nghiên, chú ý lời nói của ngươi. Tiếu Tình cùng Dương Minh đúng, là tỷ đệ kết nghĩa không sai, nhưng là ngươi cũng biết, đúng, là, làm, không phải là thân, vậy nếu không có quan hệ. Dương Minh chưa lập gia đình, Tiếu Tình chưa gả, làm sao lại không thể ở cùng một chỗ. Tôn Khiết có chút nhìn không được rồi, nàng cũng không phải là cái gì dễ đối phó người, lúc trước rồi cùng Dương Minh nói quá, Trần Mộng Nghiên nếu là dám chọn đâm, nàng tự liền, không khách khí. Nếu như Trần Mộng Nghiên không chủ động bới móc như vậy nàng cũng. gocchuyenaudio.com sẽ không đi đối phó Trần Mộng Nghiên, nhưng là hiện tại, Trần Mộng Nghiên liên tục mắng nàng hai bạn tốt, một người Triệu Oánh một người Tiếu Tình, nàng rốt cục không thể nhịn được nữa. Ngươi vậy không đúng, là vật gì tốt nơi này không tới phiên ngươi xen mồm. Trần Mộng Nghiên lạnh lùng nhìn Tôn Khiết một cái, lớn lên tựu liền, là một bộ sao hồ ly bộ dạng, tám lâu là ngươi trước câu dẫn Dương Minh. Tôn Khiết bị Trần Mộng Nghiên dẫm lên chân đau, nhất thời tạc lên. Trần Mộng Nghiên nói thật đúng là không sai, chuyện lúc ban đầu, nếu như thật tình định đứng lên, đích xác là Tôn Khiết trước thông đồng Dương Minh, mà không phải Dương Minh chủ động đi tìm nàng. Nếu không phải nàng để cho Dương Minh đi giả mạo bạn trai, tại sao có thể có sau lại khách sạn ghế lô một màn đâu? Cách chương.